99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, chương 1508, ta tại nhà ngươi cửa ra vào. Lão nhân ra răng rơi không sai biệt lắm. Bố chồng ăn đồ ăn cũng không thể quá cứng. Diệp Chấn Hoa làm thơm ngào ngạt bát cháo, để cho Diệp Du Du cho hắn ăn về sau. Liền có sự tình ra cửa. Diệp Du Du ngồi ở cái ghế cho bố chồng cho ăn cơm. Cẩn thận từng ly từng tí. Bố chồng nhu thuận ăn. Dụng hết răng miệng há ra hợp lại. Nhìn xem Diệp Du Du còn cong lên con mắt cười. Ngực có chút chua. Nhưng cùng lúc, Diệp Du Du cũng là cảm nhận được một chút ấm. Khi còn bé, lão nhân nắm nàng đi khắp nơi. Cầm trong tay cái bát cơm đút nàng ăn cơm. Mắt yêu thương cùng cưng chiều phảng phất còn tại hôm qua. Diệp Du Du múc một muôi. Đang chờ lão nhân ăn thời điểm. Lão nhân lại bất động. Nhìn xem Diệp Du Du. Một đôi đục ngầu con mắt đột nhiên có nói không nên lời lượng mang. Diệp Du Du không nhúc nhích. Nhìn xem hắn. Nói. Bố chồng. Ăn rồi. Chỉ là lão nhân như không nghe gặp một dạng. Một đôi mắt thẳng thắn nhìn thấy nàng. Đột nhiên. Mở miệng nói. Du Du đã trở về. Mấy chữ. Làm cho Diệp Du Du con mắt chua chua. Lập tức ẩm ướt. Gật gật đầu. Nói. Đã trở về. Du Du đã trở về. Lão nhân há miệng. Ngậm lấy cái kia thìa. Ngay sau đó đóng mở nhấm nuốt bắt đầu bát cháo. Thần sắc cùng vừa mới không có gì khác biệt. Phảng phất hắn vừa mới không có nói qua lời nói đồng dạng. Diệp Du Du lại là cổ họng nghẹn ngào. Mắt có nước mắt lấp lóe. Tiếp xuống thời gian. Diệp Du Du đều ở tại nơi này. Mang một bộ thay đi giặt tùy thân quần áo. Diệp Du Du chiếu cố lão nhân hai ngày. Bố chồng tựa hồ bắt đầu nhận ra Diệp Du Du. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Du Du đều sẽ uốn lên con mắt cười. Diệp Du Du cũng thập phần vui vẻ. Ba người ngồi ở một cái bàn ăn cơm. Đột nhiên, lão nhân ngẩng đầu lên. Hỏi, Du Du có phải hay không lập gia đình? Nói là tiếng địa phương. Thanh âm có chút mập mờ. Diệp Du Du trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Có thể Diệp Chấn Hoa lập tức nghe rõ. Mới giật mình nhớ tới một dạng. Nói. Du Du, người có phải hay không kết hôn? Ở chỗ này hai ngày, bọn họ ai cũng không có nói ra cái này một gốc dạ. Không nghĩ tới, bố chồng thế mà lại biết rõ chuyện này. Diệp Du Du ngơ ngác một chút, lập tức nói, ly hôn. Diệp Chấn Hoa rất rõ ràng giật mình không nhỏ. Ly hôn, làm sao sẽ đang yên đang lành ly hôn đây? Có chuyện gì giữa phu thê là không tốt thương lượng? Làm sao? Nói còn chưa dứt lời. Diệp Du Du điện thoại di động reo. Diệp Du Du như được đại xá. Lập tức điện thoại cầm lên. Nói. Ta nhận cú điện thoại. Điện báo là Lệ Cận Nam. Diệp Du Du một cầm lên. Uy một tiếng. Ta tại cửa ra vào. Lệ Cận Nam thanh âm truyền đến. Để cho Diệp Du Du lời kế tiếp. Toàn bộ đứng tại trong cổ. Cái gì? Diệp Du Du khó mà tin được. Cái cửa nào cửa, Vân Trấn, cây hòe lớn, đầu thứ ba ngõ nhỏ căn thứ hai, cửa ra vào, Lệ Cận Nam thanh âm bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt tại tự thuật, chỉ là, cái này nói ra mà nói, cũng là để cho Diệp Du Du như gặp phải sét đánh. Khó mà tin được, cái gì, đứng dậy, Diệp Du Du lập tức hướng về bên ngoài đi đến, đem cửa chống trộm mở ra, quả nhiên. Nhìn thấy một đường thẳng tắp thân ảnh. Lệ Cận Nam thấy vậy. Ngoác ngoác môi. Cúp điện thoại. Nói. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Du Du cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói. Làm sao ngươi biết nơi này? Chỉ là cái này lời nói vừa hỏi lên. Lập tức kịp phản ứng nhất định là Diệp Thiến Thiến. Lệ Cận Nam không có trả lời. Lách qua nàng đi vào. Nhìn thấy Diệp Chấn Hoa đi tới, lễ phép nói, cha, ngài khỏe, Vạn Lý Lý, tam thiếu 666 Diệp Du Du, thế gian lại có như thế vô liêm sỉ chi đồ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.